Nếu bên Trương Thiên Sơn thật sự gặp rắc rối gì thì ông bảo Trương Thiên Sơn tự mình liên lạc với tôi. Thiếu bao nhiêu tiền thì tôi cũng cho anh ấy mượn được mà không lấy lời. Tôi sẽ giúp anh ấy vượt qua cửa ải khó khăn này. Nhưng nếu muốn làm ăn phi pháp thì tôi không bao giờ cho phép. Lâm Hàn nói xong liền thẳng tay cúp máy luôn, vẻ mặt anh lúc này cũng đã xấu đi. Thứ Lâm Hàn không thiếu nhất chính là tiền, chưa cần nhắc đến nhà họ Lâm khổng lồ phía sau anh. Trước đó tự anh cũng đã kiếm được 300 tỷ và một cái công ty truyền thông điện ảnh Quang Ảnh có giá trị vốn hóa thị trường 100 tỷ ở thành phố Thiên Kinh. Tin chắc rằng bấy nhiêu cũng đã đủ giúp Trương Thiên Sơn vượt qua khó khăn rồi. Cách Trương.